Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thiên Hỏa Đại Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì nội dung của tập trước thì từng mục vì nghĩ cách hỗ trợ giải quyết cái tình trạng của thiên âm giới và đã nhờ người gọi các vị được coi là có kiến thức nhất Duyên Khang đến. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà bọn họ nghe được Tần Mục nói về việc hắn đã tìm được đầu nguồn của bóng tối thì đến cả Tiệu Phu Thánh Nhân cũng trố mắt nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục nói ra cái mục đích mà gọi mọi người đến đây á, thì mọi người mới trố mắt ra. Đến cả mà Tiệu Phu Thánh Nhân cũng không khỏi đại biến mà thất thanh nói nữa. Ngươi tìm được thiên âm giới, ngươi đã gặp được thiên âm nương nương rồi sao? Lần này tôi mời các vị tới đây á, chính là để giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng của thiên âm giới và thiên âm nương nương. Tần Mục lấy cái túi da của thần nhân khai hoàng ra, trải cái vị thần nhân này ra, nói. Lão sư vẫn nhận ra được hắn chứ? Tiêu Phu Thánh Nhân cẩn thận quan sát, trong lòng thoáng động, nói. Nhận được. Hắn gọi là Ninh Cẩm, là một trong rất nhiều thần chỉ được ta phái đi thăm dò đầu nguồn của bóng tối. Ta bố trí phòng ứng tạo hóa thiên ma công ở trên người của hắn, bảo đảm hắn sẽ không bị yêu ma quỷ quái trong bóng tối cắn nuốt. Hắn còn sống không vậy? Tần Mục mới nói. Không phải sống cũng không phải chết nữa. Lão sư nè, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Trong mắt Tiệu Phu Thánh Nhân lóe lên sự cảm động, lại không lộ ra, chậm rãi gật đầu, nói. Người có biện pháp đánh thức hắn sao? Tần Mục lắc đầu nói. Chờ đến buổi tối, hắn sẽ trong bóng đêm sống lại, khi đó lão sư có thể gặp hắn rồi. Lúc này một bóng tối trào lên, Diêm Vương di chuyển, thân thể kéo bóng tối di chuyển, bao phủ bọn họ. Tấm da người lập tức giống như là người giấy phất phới đứng lên, chỉ thấy dưới tấm da, máu thịt sinh sôi. Rất nhanh máu thịt mất đi của thượng nhân khai hoàng lại hiện ra, đứng rõ ràng ở trước mặt bọn họ. Hắn có thể sống ở phòng đồ. Dưới áo choàng bóng tối, giọng nói của Diêm Vương truyền ra. Thượng nhân khai hoàng giơ tay của mình lên nhiều lần quan sát, lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Cảm giác sống sót, đây là cảm giác sống sót. 2 vạn năm, lần đầu tiên ta cảm giác mình còn sống. Tần Mục không nhịn được mà nói. Tiền bối nè, thực ra tiền bối đã chết rồi, là Diêm Vương đưa sinh giới của người chết đến bên cạnh tiền bối đó, mới khiến cho tiền bối có cảm giác mình còn sống như vậy. Thần nhân khai hoàng kích động đến khó có thể kiềm chế được, không nghe lọt được lời của hắn. Đột nhiên thần nhân khai hoàng này nhìn được Tiêu Phu Thánh Nhân, không nhịn được vành mắt đỏ lên, lập tức chạm một cái đầu gối xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu, âm thanh có lực. Tham kiến thiên sư! Ninh Cẩm, bộ chữ thiên, cuối cùng sau 2.600 năm đã trở về phục mệnh của thiên sư. Báo, bộ chữ thiên gồm 58 người, tuân lệnh của thiên sư năm đó thăm dò đầu nguồn của bóng tối. 57 người thân chết rồi, hồn phi phách tán, duy nhất chỉ có thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mạng do chân tướng của bóng tối này, mong thiên sư chấp thuận cho thuộc hạ trở về vị trí cũ. Tiêu Phu Thánh Nhân im lặng, trong mắt của gã có ánh sáng lưu chuyển nhưng mà trước sau không tràn ra. Sau một lúc lâu, ông ta tiến vào trong bóng tối, kéo cánh tay của Ninh Cẩm, nói. Binh sĩ bộ chữ thiên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đa tạ thiên sư. Ninh Cẩm đứng dậy, thân thể thẳng như là cán bút, giống như là binh sĩ đang chờ đợi tướng quân kiểm duyệt, lớn tiếng nói. Ninh Cẩm thỉnh cầu trở về bộ chữ thiên. Tiêu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói. Thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt rồi, ta phụ các ngươi rồi, bộ chữ thiên cũng đã giải tán rồi, Ninh Cẩm, ngươi tự do rồi. Ninh Cẩm mờ mịt, trợn tròn hai mắt, vẫn khó có thể tiếp nhận được sự thật này, gã vô cùng gian nan nói. Thiên sư, hai vạn năm qua, ta vẫn chờ đợi để trở về vị trí cũ. Thiên sư nào, Ninh Cẩm trở về báo danh, thỉnh cầu trở về vị trí cũ. Tiều Phu Thánh Nhân nhíu mày. Khai hoàng thiên đình đã kết thúc rồi, không có bộ chữ thiên nữa. Người tự do, Ninh Cẩm. Giọng nói của thượng nhân khai hoàng run rẩy, khàn khàn lạc giọng nói. Ninh Cẩm thỉnh cầu trở về vị trí cũ. Tiều Phu Thánh Nhân im lặng một lúc lâu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Ông ta rất khó lộ ra chân tình, nhưng mà giờ phút này lại có chút không nhịn được. Cố gắng hết khả năng áp chế đạo tâm của mình, gằn từng chữ. Binh sĩ khai hoàng, Ninh Cẩm bộ chữ thiên, ta chấp thuận ngươi trở về vị trí cũ. Ninh Cẩm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo lại khóc lớn. Tiều Phu Thánh Nhân vỗ nhẹ vào đầu vai của gã, ánh mắt phức tạp nhưng không nói thêm gì. Từng một nhìn bọn họ, phải là đế hoàng thế nào mới có thể có tướng sĩ như vậy? Khai hoàng sao? Chính là khai hoàng trốn ở trong Vô Ưu Hương, một lần trốn chính là hơn 2 vạn năm rồi. Chỉ sợ từ lâu đã quên mất gã còn có một nhóm người đến chết không thay đổi vị trí theo gã nữa. Các thần nhân khai hoàng chưa bao giờ thiếu nợ Tần gia theo cái gì cả. Không nợ theo cái gì, mà Tần gia thiếu nợ những trung thần nghĩa sĩ này rất nhiều. Trong lòng Tần Mục thầm nghĩ, Hư Sinh Hoa lúc này hiếu kỳ nói. Tần giáo chủ nè, lần này ngươi mời chúng ta đến đây là vì chuyện gì vậy? Từng một lúc này mới nói ra một lượt những gì mình trải qua ở thiên âm giới, sau đó mới nói. Các vị đều là tồn tại thông minh tài trí hơn ta mà, ta khó có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của thiên âm nương nương, có lẽ mọi người có thể có biện pháp đó. Mọi người trợn tròn hai con mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Tiều Phu Thánh Nhân biết Từng Mục đi theo lão nhân buông câu đi câu mặt trời câu ánh trăng, lại không nghĩ tới lão nhân buông câu không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu tử này không ngờ đã chạy tới thiên âm giới rồi. Năm đó ta phái 58 thần nhân bộ chữ thiên đi thăm dò thiên âm giới, không có một người nào sống sót trở về. Hắn không ngờ lại xông vào như vậy mà. Tiều Phu Thánh Nhân âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ. Tiểu tử này cũng giống như đại đệ tử kia của ta vậy, đều là tính tình không sợ trời không sợ đất gì. Đại đệ tử của ta là vì thành thánh, vậy hắn là vì cái gì vậy? Không phải là chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn thôi chứ? Ông ta không biết phải làm gì với Từng Mục. Thiên âm giới nguy hiểm đáng sợ như thế nào, có thể tưởng tượng được. Từng Mục không ngờ hết lần này tới lần khác còn có thể sống sót trở về, đồng thời khiến cho thiên âm nương nương đã tử vong, không biết bao nhiêu vạn năm lại sống lại. Loại từng trải và gặp gỡ này, cùng với thủ đoạn giải quyết vấn đề, cho dù là ông ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiền giáo chủ mới vừa nói là tồn tại thông minh tài trí hơn người sao? Hư Sinh Hoa lúc này lộ ra vẻ tươi cười, khó có được, lại cười nói. Những lời này giáo chủ có thể lặp lại lần nữa hay không vậy? Duyên Khang Quốc Sư ho khan một tiếng, nói. Ta cũng muốn nghe vị sư huynh lặp lại lần nữa đó. Sư Tổ Nhân Hoàng cười, nói. Còn có ta nữa, một như lặp lại câu nói vừa rồi một lần là được rồi. Giọng nói của Diêm Vương xa xôi, giống như là từ Phong Đô truyền đến vậy, nói. Có thể nghe được người kiêu ngạo như vậy khen một câu, tự nhận không thông minh bằng chúng ta, đủ an ủi cuộc đời này của ta rồi. Bọn họ cũng đã từng bị Từng Mục hung hăng công kích qua, sư tổ không cần phải nói, Hư Sinh Hoa cũng từng bị Từng Mục thuyết phục. Duyên Khang Quốc Sư càng chấn động kinh ngạc khi thấy Từng Mục sáng lập ra Nguyên Thần Dẫn và Tam Nguyên Thần Hội, thậm chí còn chấn động kinh ngạc khi Từng Mục sáng lập ra Chiêu Kiếm Thức thứ 18. Vì Vân Diêm Vương, vậy không cần phải nói rồi. Bị hành hung ở Tận Vương Điện là bóng ma suốt đời của ông ta. Mặt của Tận Mục đen như mực, cười lạnh, nói. Các người chỉ có 4 người là thông minh hơn ta thôi. Tự ngẫm nghĩ lại mà xem ai không thông minh bằng ta đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chìm vào trầm tư. Sư tổ thở dài, mặt hiện ra vẻ u buồn, thầm nghĩ. Hắn không muốn học thiên nghĩa ấn pháp của ta, là cảm thấy ấn pháp của ta không bằng được hắn mà. Diêm Vương cảm thấy mình hình như cũng không thông minh cơ trí được hơn tiểu tử này, thầm than một tiếng, thân thể ẩn vào bóng tối. Khóe mắt Duyên Khang Quốc Sư rung lên, không nói thêm gì nữa. Hư Sinh Hoa cũng cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy mình tuy rằng ở phương diện khác hơn được Từng Mục, nhưng mà bây giờ vẫn không nắm chắc chiến thắng được hắn, bởi vậy cũng có chút mất mát. Xưa có câu một trái đầu giết ba binh sĩ, nay có từng mục một câu nói có thể chèn ép bốn vị tài trí cao tuyệt các ngươi. Tiêu Phu Thánh Nhân cười nói, các ngươi không cần rầu rĩ nữa, hắn vốn không có thông minh bằng chúng ta đâu, hắn là bá thể, trời sinh ra vốn liếng đã như vậy là tốt rồi, nhưng cho đến bây giờ còn là cảnh giới thiên nhân, có thể thấy được đầu óc ngu muội làm chậm trễ việc tu hành. Đi thôi, chúng ta đi thiên âm giới tiếp đón thiên âm nương nương đi. Từng Mục khẽ nói, tu vi cảnh giới của lão sư cũng là xếp chót trong bốn vị thiên sư kia thôi, vậy chẳng phải cũng do ngu hay sao chứ? Tiêu Phu Thánh Nhân lấy ra cái búa và đá mài đao, sử dụng đá mài đao mài cái búa, từ từ có tia lửa văng ra khắp nơi. Từng Mục không nói thêm gì nữa, vội vàng dẫn theo bọn họ đi tới thiên âm giới. Long Kỳ Lân thì không dám tiến vào thiên âm giới, Từng Mục chỉ đành phải để nó đi theo Hòa Y Y sửa đường. Mọi người nhìn lại xung quanh, chỉ thấy bóng tối lưu chuyển, các đèn chìm ngập tất cả. Chỉ có một tòa tháp cao trấn áp yêu ma quỷ quái trong bóng tối, ép bọn chúng đến sát biên giới thiên âm giới. Đây là linh hồn các đen và quỷ chết đối sao? Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, Viêm Tinh Tinh cũng lần đầu tiên đi tới nơi này, cảm thấy rất hiếu kỳ. Hư Sinh Hoa là người tu vi cảnh giới thấp nhất, giống Tần Mục là cảnh giới thiên nhân, gã cố gắng chạm đến bóng tối. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu, nói, cẩn thận quỷ chết đối đó, loại vật này có tốc độ cực nhanh đó. Hư Sinh Hoa cười nói, quỷ chết đối bị tòa bảo tháp này trấn áp không qua được đâu, ta ngược lại muốn bắt một con quỷ chết đối tới, có thể cẩn thận nghiên cứu rồi. Mọi người chờ lát nha. Từng Mục lẫn vào trong bóng tối, sau một lúc lâu hắn lại một lần nữa xuất hiện, cầm theo một con quỷ chết đói. Hư Sinh Hoa đang muốn cẩn thận kiểm tra, thì Tiêu Phu Thánh Nhân mới nói, chúng ta đi tiếp đón đường đường trước đi, không nên bất lễ phép như vậy. Mọi người đi tới bờ biển, từ phía xa lại nhìn thấy được Thiên Âm Nương Nương ngồi ở chỗ đó. Mọi người ngước mắt nhìn lên mà thầm giật mình. Cẩu thần cường đại như vậy, Hắc Đế Minh Đô lại có thể giết chết được nàng, vậy thực lực của Hắc Đế phải kinh người tới mức nào chứ? Từng Mục dẫn mọi người đi tới trước mặt, Thiên Âm Nương Nương hiếu kỳ quan sát bọn họ, nói, đại pháp sư, mấy chị này chính là người thông minh tài trí hơn ngươi sao? Nương nương, vị này là Tiều Phu sư phụ của ta, trụ cột vững vàng cải cách của thời đại khai hoàng. Vị này chính là quốc sư, trụ cột vững vàng cải cách hiện tại. Vị này là Diêm Dương của Phong Đô, tách ra từ lãnh địa U Đô chiếm giữ Đại Khư, trinh linh hùng thuật có thành tựu cực cao. Còn vị này là sư tổ Nhân Hoàng, tự chế tạo ra thiên địa tâm thánh quyết, trình độ công pháp chạy thẳng tới Lăng Tiêu. Chỉ có điều đó là chuyện của hai vạn năm trước rồi, khi đó ông ta chỉ là một vị hoàng tử sinh học thôi. Tuy rằng hai vạn năm qua phí hoài không có phấn chấn, nhưng mà tư chất ngộ tính không cần nói rồi. Còn vị này chính là Hư Sinh Hoa, là một ngụy bá thể, cũng là người tiên phong làm ra chuyện sát nhập hai đại thần tàng thất tinh lục hợp. Từng Mục giới thiệu từng người một hồi, nói, ta thường xuyên thán phục sự thông minh tài trí của bọn họ, kính phục đối với tài học của bọn họ vạn phần. Tài học trí tuệ của bọn họ cũng không thua kém hơn Âm Thiên Tử đâu, có lẽ có thể giúp đỡ nương nương hoàn toàn giải quyết được hậu hoạn của thiên âm giới đó. Mọi người đều chào, nói, tham kiến nương nương, tham kiến nương nương. Thiên Âm Nương Nương giơ tay lên, nói, các vị không cần đa lễ đâu. Đại pháp sư giúp ta nghĩ ra hai chủ ý, điều trị phần ngọn, cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản của thiên âm giới này. Các ngươi nếu là người tài trí hơn người, có thể đoán ra đại pháp sư nghĩ là hai chủ ý gì hay không? Nàng cũng không tin mấy người này có thể có trí tuệ vượt qua được Tần Mục, bởi vậy động tâm muốn thử so sánh. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm nói, chẳng lẽ là treo một cái mặt trời ở thiên âm giới sao? Ánh mắt của Thiên Âm Nương Nương nhất thời sáng lên. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn trời, suy tư nói, có lẽ là chọc ra một cái lỗ thủng ở trên chân của thiên công, đánh cắp lực lượng của thiên công. Sơ Tổ Nhân Hoàng suy tư nói, ta cảm thấy chắc là dùng tượng đá thần nhân bịt ở chỗ vết nứt liên kết giữa thiên âm giới cùng Đại Khư, khiến cho bóng tối không cách nào tràn vào Đại Khư được. Diêm Vương Phong Đô thì lắc đầu nói, như vậy không được, thiên âm giới vẫn sẽ xảy ra hỗn loạn. Chủ ý của thần Nhân Hoàng nhất định là phóng ra một hắn khác bị trấn áp ở trong mi tâm của hắn, khiến cho người kia nuốt sạch người chết đối và bóng tối ở chỗ này. Thủ bá chắc hẳn không có cách nào đi tới nơi này, nên không thể mời thủ bá, chỉ có thể mời ác ôn kia tới mà thôi. Thiên Âm Nương Nương vừa mừng vừa sợ, chủ ý của bốn người này nghĩ ra không ngờ còn nhiều hơn từng một hai cái, có thể thấy được bọn họ thực sự là tài trí hơn người. Lúc này Thiên Âm nương nương mới nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, khách khí nói: "Vì đạo hữu này, vì sao không nói ra đối sách của ngươi?" Tiểu Phu Thánh Nhân suy tư nói: "Ta đang suy nghĩ nương nương nếu bị Minh Đồ Hắc Đế âm toán, bị quỷ chết đối ăn mất, như vậy sau khi nương nương chết, chắc hẳn cũng sẽ bị biến thành một quỷ chết đối rồi. Nương nương nếu có thể chết đi sống lại, có thể thấy được gian nan khổ cực của quỷ chết đối này đã được giải quyết rồi, thì còn gì phải nghĩ những biện pháp khác làm gì chứ?" Thiên Âm nương nương thầm giật mình, thất thanh nói: "Hóa ra người mới là người thông minh nhất trên đời." "Ta không phải." Tiểu Phu Thánh Nhân nghiêm mặt nói: "Người khiến cho nương nương sống lại, sợ rằng có tài trí còn trên ta nữa. Xin hỏi nương nương, người này là ai vậy?" Thiên Âm nương nương nhìn về phía của Tần Mục. Tần Mục mỉm cười không nói, nhưng mà khó nén được vẻ tự đắc. Tiểu Phu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Mình rõ ràng đã có thủ đoạn giải quyết, nhưng bản thân lại không biết. Có thể thấy được cũng không phải là người thông minh gì." Tần Mục mặt đen như sắt. Thiên Âm nương nương nhìn xung quanh một vòng, khen: "Thông minh tài trí của các ngươi đều là hiếm có trong thiên hạ. Không nghĩ tới chỉ thoáng cái lại xuất hiện tới 6 người. Bây giờ là thế đạo gì vậy? Làm sao có thể thoáng cái xuất hiện thêm nhiều nhân tài như vậy chứ?" Tần Mục mới cười nói: "Nương nương nào, 6 người trước mặt của nương nương có thể nói là trí tuệ của con người trong 2 vạn năm gần đây. Nào chỉ 10.000 10 vạn dặm mới tìm được một người chứ. Hiện tại trí tuệ của 2 vạn năm đều tập trung ở trước mặt của nương nương đó." Tiểu Phu thúc giục: "Nhanh thi triển ra thần thông, ngươi đã cứu sống lại nương nương, không nên khoe khoang nữa đâu. Ngươi có trí tuệ gần 2 vạn năm nay chỉ có 5 người thôi, còn ngươi là bá thể, ngươi không có thông minh." Tần Mục phẫn nộ nhưng vẫn phát động công pháp, lấy ra sách của U Đô, lại phát động thần thông khiên hùng dẫn đã được mình thay đổi. Kết cấu của cánh cửa thừa thiên bị hắn thay đổi, ngôn ngữ U Đô vang lên, tất cả mọi người nghe được nhíu chặt chân mày. Tần Mục liên tục thay đổi cánh cửa U Đô, đánh cắp lực lượng thiên công, sau đó đánh cắp lực lượng của thủ bá, cuối cùng lực lượng của 2 vị cổ thần bị hắn đồng thời đánh cắp. Mọi người nhìn tới hoa cả mắt, cũng nghe đến đầu óc mê muội. "Là ngôn ngữ U Đô, ta có thể nghe hiểu được 8/10. Diêm Vương phát động công pháp, phía sau cũng hiện ra một cánh cửa có phần giống với cánh cửa thừa thiên, nói: "Chỉ có điều ta chưa từng thấy qua quyển sách này, hơn nữa đánh cắp lực lượng của thiên công và thủ bá, chỉ sợ có chúng ta hoa ngầm. Hai vị tồn tại này bất kể là gì nào, chúng ta cũng không chịu đựng được." "Ta có thể nghe hiểu 6 ngôn ngữ U Đô." Duyên Khang Quốc Sư nói: "Ta theo lão sư học qua một khoảng thời gian, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, chỉ sợ ta cũng không học được." Tiểu Phu Thánh Nhân câu mày nói: "Ta cũng không thể hiểu được tất cả. Đánh cắp lực lượng của thủ bá và thiên công, trộm một ít thì thôi, trộm nhiều, hai vị tồn tại này chỉ sợ sẽ ngồi không yên rồi. Đánh cắp lực lượng của bọn họ tới cứu sống lại linh hồn của thiên âm giới, tuyệt đối sẽ chọc giận bọn họ đó." Hư Sinh Hoa và Sơ Tổ Nhân Hoàng chưa từng học qua ngôn ngữ U Đô càng không nghĩ ra. Hư Sinh Hoa thử dò xét, nói: "Nếu không thể đánh cắp lực lượng của thủ bá và thiên công, như vậy tại sao chúng ta không sửa thần thông của Tần giáo chủ rồi đi đường vòng?" Duyên Khang Quốc Sư mới nói: "Không phải đi đường vòng, mà giáo chủ đã đặt cho chúng ta một cơ sở rất tốt. Nương nương à, thiên âm giới chắc hẳn là còn chưa có hệ thống thần thông đặc biệt của mình hả?" Thiên Âm nương nương gật đầu, nói: "Ở đây vốn có rất nhiều thần thông giả sinh sống, nhưng mà đều là người bên ngoài tiến vào. Nói là để tránh né chiến loạn, đưa thần thông bên ngoài tới nơi này. Lúc trước ở đây chỉ có một mình ta, không có thần thông giả nào cả." Duyên Khang Quốc Sư tươi cười nói: "Vì vậy thì từ nay về sau, thiên âm giới cũng có thể nắm giữ hệ thống thần thông của mình." Ánh mắt Hư Sinh Hoa liền sáng ngời, không khỏi liếc nhìn sang Duyên Khang Quốc Sư, thầm nghĩ: "Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện này, quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh mà. Chỉ có điều, sở dĩ Tiểu Phu Thánh nhân không nói gì, chỉ sợ vẫn muốn xem thử vị đệ tử này của mình thông minh tài trí như cỡ nào mà thôi." Sư Tổ và Diêm Vương cũng lập tức hiểu được, Sư Tổ mới cười nói: "Trải qua quốc sư chỉ điểm, cuối cùng cũng tìm được đường." Diêm Vương cũng thở phào một cái, nói: "Thần thông của Tần Nhân Hoàng chính là chìa khóa mở ra hệ thống thần thông của thiên âm giới." Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, nói: "Đồ Nhi nè, ngươi giảng giải thần thông của ngươi một lần đi." Tần Mục lúc này mới cẩn thận giảng giải lại môn thần thông này một lần. Tất cả mọi người đều là người tài trí hơn người, nói qua một lần lại có thể lập tức ghi nhớ,

chúng ta lại từ trong thần thông của giáo chủ và bảo vật của âm thiên tử suy tính ra 216 loại. Hư sinh hoa sửa sang xong phù văn, đưa tay vạch qua trên không trung, từng phù văn tạo thành các vạn xuất hiện ở chỗ bàn tay của hắn vứt qua. Tổng cộng 324 loại phù văn, những phù văn này chính là hệ thống thần thông cơ sở thiên âm giới. Hư sinh hoa tiếp tục nói, nương nương mời xem, kết hợp phù văn khác nhau có thể có hiệu quả thần thông khác nhau. Gã biến đổi nguyên khí, tổ hợp hơn 10 loại phù văn hóa thành đạo thần thông này, đánh vào trên thân của quỷ chết đói bị Tần Mục bắt giữ kia. Các đen trong thân của quỷ chết đói lập tức hóa thành hư ảo, biến thành từng linh khí linh lực tiêu tan trong thiên địa. Duyên Khang Quốc Sư thi triển một loại thần thông khác, cũng do 324 loại phù văn cơ sở này tạo thành, nói: cũng có thể tập trung hồn phách của thân thể này lại. Sau khi quỷ chết đói chết, chỉ còn lại có một cái túi da người. Duyên Khang Quốc Sư phát động ra thần thông, chỉ thấy các đen trong thiên âm giới như là khói bay tới, chui vào trong tấm da người. Diêm Vương phát động ra một loại thần thông khác, nói: cũng có thể tạo lại linh hồn các đen, biến thành hồn phách. Thần thông của gã tác dụng ở trên các đen trong tấm da người, lại thấy những các đen này đang dần dần tập trung lại, có xu thế quay về trạng thái hồn phách hoàn chỉnh. Sư tổ Nhân Hoàng cũng thi triển ra một thức ứng pháp do những phù văn này tạo thành, nói: cũng có thể trấn áp quỷ chết đối, hàng phục bọn họ. Ứng pháp của ông ta sử dụng giống như là một vị vua của quỷ chết đói, khiến cho rất nhiều quỷ chết đói của thiên âm giới run rẩy. Tiều Phu Thánh Nhân cười, nói: đường đường, trước đây phù văn cơ sở của thiên âm giới không được đầy đủ, hiện tại đã đủ rồi. Đường đường có thể điều động quỷ chết đói chiến đấu cho mình, cũng có thể khiển trách quỷ chết đói nữa, cũng có thể bảo vệ những người sinh sống ở trên thiên âm giới. Từ nay có thể không cần lo lắng nữa rồi. Tần Mục cảm khái nói, tương lai thiên âm giới sẽ có vô số loại công pháp và thần thông, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra là từ bên trong 324 loại phù văn này. Tiều Phu Thánh Nhân lấy ra cái búa đốn củi, ở trên một cái vách đá bên bờ biển bổ ra một cái, khắc những phù văn này vào trên vách núi, nói: nương nương, chuyện ở đây đã xong rồi, chúng ta cáo từ. Thiên âm nương nương đứng dậy đưa tiễn. Ta thư chất ngu dốt, chỉ có thể làm phiền các vị trí giả. Tương lai có gì có thể giúp được, các vị có thể cầm tín vật này đến đây, ta tất nhiên sẽ trợ giúp. Nàng rút một đạo thần quang từ trên người ra, chia làm 7 phần, luyện thành 7 viên hạt châu sáng loáng tặng cho Tiều Phu, Quốc Sư, Sơ Tổ, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa, lấy tặng cho Tần Mục và Viêm Tinh Tinh nữa. Viêm Tinh Tinh cuống quýt từ chối, nói: ta chưa từng làm cái gì mà, không dám nhận đâu. Thiên âm nương nương cười, nói: là cho Tiểu Tình Lang bên cạnh ngươi, ngươi nhận thay hắn đi. Sắc mặt của Viêm Tinh Tinh ửng đỏ, thu hồi thần châu này. Mọi người đi ra khỏi thiên âm giới, nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái. Đồ Nhi, hiện tại ngươi đã biết là người thực sự thông minh là như thế nào chưa hả? Tiều Phu Thánh Nhân cười nói, Tần Mục cũng cười. Bởi vì các người đứng ở trên vai người khổng lồ là ta mà thôi, không có thần thông mà ta khai sáng ra để cứu sống thiên âm nương nương, các người căn bản là không thể nào thôi diễn ra phù văn cơ sở của thiên âm giới rồi. Vai của người khổng lồ. Tiểu Phu Thánh Nhân cười ha hả, toàn thân trận văn truyền tống xoay tròn, gào thét rời đi, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trận Nhân Hoàng cao từ. Thân hình Diêm Vương lui về phía sau, vọt tới phía sau bóng tối, lập tức biến mất. Duyên Khang Quốc Sư mới nói, giáo chủ, chúng ta gặp lại ở Duyên Khang. Dứt lời ông ta cũng truyền tống rời đi. Tần Mục nhìn về phía Sư Tổ Nhân Hoàng, Sư Tổ mới lắc đầu, nói, ta không thể lưu lại với ngươi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm nữa. Dứt lời ông ta bay lên trời, hóa thành một đạo thần quang biến mất. Thực sự là một vài người thông minh mà. Tần Mục thở dài không quay đầu lại mà nói, Hư huynh à, ta không có nói ngươi. Hư Sinh Hoa cũng cất tiếng cười to, sải bước đạp không rời đi. Bóng dáng của gã chợt ẩn chợt hiện, từng đóa hoa sen lần lượt nở rộ ở trên không trung. Tần Mục nhìn theo Hư Sinh Hoa rời đi, Ninh Cẩm cũng bị Diêm Vương dẫn đi Phong Đô, có thể nơi đó sẽ là một nơi thích hợp cho gã sinh tồn. Bọn họ mỗi người đều có phong thái của mình, lần này phiền nhiễu của thiên âm nương nương cũng đã được giải quyết rồi. Có 324 loại phù văn thiên âm giới này, tương lai thiên âm giới lại không còn là một thế giới tử khí u ám nữa, sẽ biến thành một chư thiên thịnh vượng phát đạt rồi. Trong lòng Tần Mục xúc động một hồi, tương lai sẽ có rất nhiều thần thông giả tiến vào thiên âm giới, khiến cho thiên âm giới càng lúc càng thịnh vượng. Thần thông cũng sẽ trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Cải cách Duyên Khang cũng không phải là một câu nói suông, có thiên âm nương nương giúp đỡ, lực lượng cải cách cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Chỉ có điều những điều này đều cần thời gian, mà bây giờ Duyên Khang vẫn chưa trưởng thành, thiên âm giới cũng chưa trưởng thành. Hiện tại trái lại là thời khắc nguy hiểm nhất nữa, ngọn lửa cải cách có khả năng tắt bất cứ lúc nào. Chân mày của Từng Bục khẽ nhíu lại, xong lại lập tức giãn ra, không thèm nghĩ tới những chuyện khổ não này nữa. Hắn cùng với Viêm Tinh Tinh tìm đến chỗ Long Kỳ Lân, chỉ thấy Long Kỳ Lân đang cùng Hòa Y Y lao động, bị các nữ tử Tây Thổ chỉ huy làm này làm nọ. Long Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, hết lần này tới lần khác vẫn không thể từ chối. Những nữ thần thông giả của Tây Thổ tu luyện thần thông vạn vật có linh, vạn vật có thần, hơi một tí lại sử dụng một loại thần thông kỳ quái khống chế thân thể của nó, khiến cho nó đi làm việc. Long Mập không ngờ chịu khó vậy ngơ. Từng Mục cảm thấy vui mừng, cười, nói. Long Mập nào, ngươi tới khiêng kiếm hoàng của ta đi, chúng ta trở về Duyên Khang thôi. Kiếm hoàng kia cao hơn 30 trượng, nặng nề kinh người. Long Kỳ Lân vốn có dự định từ chối rồi, đột nhiên thầm nghĩ. Ta dũng công đủ hại tệ thủ làm nhiều chuyện như vậy, nếu không giúp giáo chủ, sau này chỉ sợ nửa hạt linh đan cũng không có nữa. Nó kiên trì nâng kiếm hoàng lên, Từng Mục rất hài lòng. Long Mập dạo này quả thiệt là chịu khó đó nghe. Từ sau khi Viêm Tinh Tinh nhận được một luồng khí thuần âm của Từng Mục, chỉ cảm thấy căn cơ của mình dần dần ổn định, thân thể cũng ngày càng tốt, trong lòng của nàng cũng rất hài lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười nói không ngừng. Từng Mục đưa Viêm Tinh Tinh đến giếng mặt trời, nói: sau này hoàng đế sẽ mời muội xuất sơn, sử dụng mặt trời trên thuyền mặt trời tới chiếu sáng Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên, khiến cho hai tòa chư thiên này khôi phục lại sinh cơ. Chỉ có điều muội không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần tìm được linh thể thuần dương, linh thể thuần âm thì muội cũng không cần phải khống chế thuyền mặt trời chạy xung quanh nữa. Tu vi cảnh giới của muội tuy rằng rất cao, nhưng mà căn cơ không ổn đâu, cần phải ra khỏi giếng mặt trời đi tới Duyên Khang sinh học, học tập một ít cơ sở. Ta ở Duyên Khang chờ muội nha. Hai người lưu luyến chia tay, Từng Mục nhìn theo bóng dáng của nàng đi vào trong giếng mặt trời, lúc này mới tiếp tục tiến về phía đông. Hắn ngồi ở trên lưng của Long Kỳ Lân, lấy ra Thiên Hỏa Huyền Đô, cẩn thận quan sát. Từ khi nhận được cái cây thiên hỏa hình lăng trụ này, hắn còn chưa kịp cẩn thận xem kỹ, chỉ mới dùng qua một lần, những thời gian khác hắn đều giao cho Viêm Tinh Tinh sử dụng. Nếu là lửa tại sao lại có thực chất chứ, lại biến thành tinh thể ngọn lửa như vậy? Hắn không nhịn được khó hiểu. Cây thiên hỏa hình lăng trụ này là thiên hỏa của thiên công, tuy rằng nó có uy lực rất lớn, nhưng đáng tiếc là chính cả hắn cũng không khống chế được sức lửa. Ở phương diện này thành tựu của hắn còn xa mới bằng Viêm Tinh Tinh, thần thông hệ hỏa tinh túy. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra cấu tạo của tinh thể thiên hỏa lăng trụ này đang không ngừng biến hóa. Trong lòng thoáng ngẩn người ra, vội vàng cẩn thận quan sát. Chỉ thấy bên trong hình lăng trụ cũng có rất nhiều ngọn lửa cấu tạo tinh thể. Những ngọn lửa này là do mấy tinh thể lục giác hình thôi tổ hợp lại, không ngừng sinh ra rồi chôn vùi, rất thú vị. Một loại hiện tượng thuộc số kỳ lạ nha. Tinh thần của Từng Mục hưng phấn, tiếp tục cẩn thận quan sát kỹ. Chỉ thấy hình thôi bên trong thiên hỏa lục giác còn có ngọn lửa tinh thể khác nữa. Có các loại hình dáng như bát giác, nhưng cũng không ổn định, có lúc là hình tròn nữa. Hắn hăng hái bừng bừng, tiếp tục nhìn kỹ. Chỉ thấy thiên hỏa chia làm từng tầng kết cấu thuộc số. Càng vào sâu bên trong thì kết cấu thuật số lại càng thêm phức tạp. Hắn không ngừng nhìn vào bên trong thiên hỏa, thấy được từng tầng kết cấu thuật số hiện ra. Hình thái của tinh thể phía sau không có giới hạn ở một loại cấu tạo đơn thuần nữa, mà càng lúc càng phức tạp hơn. Từng Mục lấy ra tiêu chuẩn đo lường, sử dụng bút ghi trên giấy, lại tổ hợp ra linh binh tính toán của mình, tính toán viết ra từng nhóm phương trình, cố gắng phân tích ra ảo diệu trong thiên hỏa. Nghiên cứu của hắn càng lúc càng sâu, quên ngày quên đêm, si mê với thuật số biến hóa. Trong lúc vô tình, hắn thăm dò đến trung tâm của thiên hỏa, chỉ thấy nơi đó là từng điểm nho nhỏ, lấy tốc độ nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng được va chạm vào nhau, bởi vậy phát sinh ra nhiệt độ và lực phá hoại cực cao. Mà kỳ quái chính là những điểm vô cùng nhỏ bé này đều có quỹ tích khác nhau, ở trong lúc vận hành lại vẽ ra một kết cấu thuật số hoàn mỹ. Nếu nguyên khí phát động thiên hỏa, loại va chạm này càng kịch liệt, nhiệt độ của thiên hỏa cũng sẽ đạt tới mức cực hạn. Đây là hình thái tinh thể nhỏ nhất của thiên hỏa sao? Từng Mục dường như nhìn thấy được một vài bức tranh đẹp nhất, không nhịn được say sưa chìm đắm ở trong đó. Thuật số mới là bức tranh hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất. hai đại toán kinh của đạo môn đã không thể giải thích được kết cấu vi mô của thiên hỏa rồi. Thái huyền toán kinh và tố nữ toán kinh có thể giải thích kết cấu vĩ mô của vũ trụ ngôi sao, mà đối với kết cấu vĩ mô của thiên hỏa lại hoàn toàn không thích hợp. Từ một không ngừng suy tính thôi diễn, giấy ghi chép càng lúc càng nhiều, phân tích và kết cấu vi mô của thiên hỏa càng lúc càng nhiều. Hắn chìm đắm vào trong đó, sửa sang lại mấy phương trình hoàn toàn có thể soạn thành một cái môn toán kinh mới. Long Kỳ Lân lưng cổng kiếm hoàng, đi đường tương đối tốn sức, còn Tần Mục thì say mê ở trong thuật số vi mô của thiên hỏa nên không rảnh mà thúc giục nó chạy đi, nên Long Kỳ Lân cũng chậm trễ hơn rất nhiều. Đợi đi tới được Tương Long Thành đã là qua hơn 10 ngày rồi. Cuối cùng Tần Mục phân tích xong hình thái vi mô của thiên hỏa, hoàn thành một đạo phương trình thuật số cuối cùng. Tần Mục duỗi người sắp xếp lại một chồng giấy lớn, nhìn từ đầu tới cuối một lượt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đạo môn toán kinh là Thái huyền toán kinh, huyền giả, đại giả, di giả, tiểu giả. Môn toán kinh của ta lại là Thái vi toán kinh. Thái vi toán kinh cùng Thái huyền toán kinh hoàn toàn là hệ thống thuật số khác nhau, thuật số vận dụng đến cũng hoàn toàn khác biệt. Thái huyền toán kinh chỉ dùng để giải thích vũ trụ vạn vật vĩ mô, mượn cái đại đạo này tới thôi diễn ra vũ trụ vĩ mô. Thái vi toán kinh lại sử dụng để giải thích vũ trụ vạn vật vi mô, trình bày đại đạo vi mô. Đương nhiên, Tần Mục chỉ là từ vi mô của thiên hỏa thôi diễn ra Thái vi toán kinh, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, hiện nay chỉ có thể trình bày thiên hỏa huyền đô. Như vậy thì hiện tại ta có phải là có thể tính toán ra đại đạo của thiên hỏa rồi hay không? Tần Mục hưng phấn, chuyên tâm thôi diễn ra kết cấu tinh thể đại đạo của thiên hỏa. Hắn hiểu về phù văn hỏa diễm không bằng Viêm Tinh Tinh. Thực ra hắn nghiên cứu không sâu bằng Viêm Tinh Tinh, nhưng mà nghiên cứu chịu rộng lại còn muốn vượt qua nàng. Phù văn hỏa diễm của hắn có nguyên khí chu tước bao quát hệ thống phù văn của dòng chính chu tước, còn có huỳnh hoạt hỏa hậu chân công trong hệ thống phù văn của huỳnh hoạt tinh quân. Sau đó chính là hệ thống phù văn các loại thần hỏa ma hỏa trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, cùng với ngọn lửa long văn trong Tổ Long Thái Huyền Công. Nhưng dù là như vậy, Tần Mục nắm giữ phù văn hỏa diễm còn xa mới được gọi là hoàn mỹ, bởi vì trừ điều đó ra, còn có phù văn hỏa diễm của Đại Nhật Tinh Quân, phù văn hỏa diễm của Phượng Hoàng, cùng với thần thông hỏa diễm của ma tộc, còn có các loại khác cũng cực kỳ phong phú. Lần này suy tính đại đạo của thiên hỏa, hắn nhất định phải vứt bỏ tất cả sở học phù văn hỏa diễm lúc trước, bắt đầu lại từ con số 0. Nơi khó nhất để bắt đầu từ con số 0 chính là viết tiếp số 1. Thực ra số 1 này chính là điểm quỹ tích vận hành được xác định đầu tiên, hình thành một kết cấu thuật số cơ sở. Từ quỹ tích vận hành người đầu tiên tính toán ra điểm kết cấu thuật số thứ 2, sau đó xác lập điểm thứ 3, điểm thứ 4. Mãi đến khi tất cả điểm kết cấu thuật số hợp thành một kết cấu tinh thể đặc biệt mới xem như là hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó chính là lợi dụng thái vi toán kinh tính toán càng nhiều, tinh thể cấu tạo khác nhau, kết hợp tinh thể khác nhau có thể tạo thành uy lực thần thông khác nhau. Tần Mục thì tiếp tục thử suy tính, còn Long Kỳ Lân thì cổng hắn và Kim Hoàng tiếp tục đi về phía trước. Đợi đi tới thần đoạn sơn mạch đã bị quét thành đứt bằng phẳng, hắn cuối cùng xác định chiêu thần thông thứ nhất của đại đạo thiên hỏa ban đầu. Thần thông này vẫn rất thô ráp, cũng không tinh xảo. Không phải nói là không có uy lực, có uy lực chính là thần thông, một chiêu thần thông này chính là phương thức biểu đạt ra uy lực của thiên hỏa đại đạo. Có chiêu thần thông thứ nhất, hắn lại có thể ở phương diện này chịu khổ cực, khai sáng ra chiêu thiên hỏa thần thông thứ hai, chiêu thiên hỏa thần thông thứ ba. Đột nhiên một âm thanh truyền đến. Thần tử U Đô Tần Phượng Thanh. Tần Mục hơi ngẩn ra, số lượng người gọi hắn là thần tử U Đô Tần Phượng Thanh không nhiều. Hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ tươi cười. Tề Cửu Nghi, Tề huynh. Tề Cửu Nghi đứng ở trên đống đá đổ nát của thần đoạn sơn mạch, thản nhiên nói. Thần tử U Đô nè, ta tới chào ngươi từ giả. Ta quay về thiên đình, không tiếp tục để ý tới chuyện hạ giới các ngươi nữa. Ngươi biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Ánh mắt của Tần Mục chớp hiện. Ý nghĩa là thiên đình sắp xuống tay với Duyên Khang. Tề Cửu Nghi gật đầu, nói. Mấy ngày nay ta đi lịch lãm ở xung quanh Duyên Khang, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư cải cách với khí thế hừng hực. Sau đó ta lại gặp được ba vị sư huynh của ta, người quen biết bọn họ. Tần Mục mới nói. Ba người Lâu Dân Khúc, Ngũ Khanh Bội và Phó Nham Kỳ, chẳng lẽ thời điểm Thái Hoàng Thiên rơi xuống, bọn họ cùng tiến vào Đại Khư sao? Chỉ có điều dựa vào ba người bọn họ vẫn không cách nào gây ra quá nhiều sóng gió được. Hiện tại cao thủ Duyên Khang rất nhiều, bất kể là Xích Minh lẫn ma tộc, Thái Hoàng Thiên đều có rất nhiều cao thủ, chém giết ba người bọn họ không tính là khó khăn gì đâu. Tề Cửu Nghi cười mà như không cười, nói. Bọn họ là tới gián kiếp thôi, cũng không phải là khai chiến cùng các ngươi. Đối với bọn họ, gián kiếp cũng không khó khăn gì. đối với thần chỉ khống chế sinh tử bộ Minh Đô, tiêu diệt mấy trăm vạn mấy nghìn vạn nhân khẩu dễ như trở bàn tay vậy, quả thực không cần tốn sức nhiều đâu. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, sinh tử bộ quả thực có cái loại uy năng này. Tề Cửu Nghi mới nói, tiêu diệt nhiều người như vậy, hiến tế bọn họ cho tượng đá của Duyên Khang, khiến thần nhân sống lại trắng trợn tàn sát, lại có thể khiến càng nhiều tượng đá khác sống lại nữa. Tần Mục lắc đầu nói, những thần nhân khi sống lại cũng không làm được cái gì, hiện tại Duyên Khang có nhiều cường giả như vậy, lại thêm lực lượng đại khư sâu không lường được, bọn họ sống lại có thể làm gì chứ? Tề Cửu Nghi mới nói, trên người của ngươi có một cái thần hồ là Ngũ Lôi Hồ sao? Đó là thần binh do Bắc Đế chế luyện ra, bên trong giấu ngũ đại chân lôi, trong chân lôi là thần binh Hỏa Linh. Tần Mục gật đầu nói, ta nghe người ta nói qua cái vị Bắc Đế này rồi, đó là Huyền Vũ Đại Đế. Tề Cửu Nghi mới nói, Huyền Vũ Đại Đế là một vị thần thánh trời sinh, mà thần binh của Bắc Đế lại trở thành vũ khí để gián kiếp, Ngũ Lôi Hồ chỉ là một trong số đó mà thôi, vẫn có rất nhiều thần binh gián kiếp cũng sẽ đến Duyên Khang. Những thần binh chắc hẳn đã bị các ngươi giấu đi rồi, bởi vì các ngươi mới không thấy sợ hãi như vậy. Thần binh của Bắc Đế là một trong những thần binh gián kiếp, ngươi cảm thấy thần binh khác sẽ yếu sao chứ? Ngươi cảm thấy các ngươi thực sự có thể giấu những thần binh gián kiếp đi hay sao? Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến. Thần binh khác không chênh lệch với thần binh Bắc Đế là bao nhiêu sao? Vậy lẽ nào bọn họ cũng là thần thánh trời sinh sao? Đúng vậy. Tề Cửu Nghi nói, gián kiếp giống chính là thủ đoạn của thần thánh trời sinh. Đợi cho tới khi tượng đá Duyên Khang sống lại, những thần binh gián kiếp lại sẽ rời khỏi khống chế của các ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ mau chóng rời xa nơi này, trốn càng xa càng tốt rồi. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động, trầm giọng nói, Tị huynh à, chúng ta rõ ràng là đối thủ, vì sao ngươi vẫn phải nhắc nhở ta chuyện quan trọng như vậy? Tề Cửu Nghi lộ ra vẻ tươi cười, ta chỉ có thù oán với ngươi mà thôi, cũng không có thù oán cùng những người ở nơi này. Hơn nữa cho dù có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có bất kỳ ứng phó nào được. Duyên Khang sớm hay muộn gì đều sẽ phải bị tiêu diệt. Còn nữa, ta muốn hoàn thành một tâm nguyện trước khi đi. Tần Mục mỉm cười nói, ta sợ là ngươi không làm được tâm nguyện này đâu. Cao thủ giao phong, công tâm làm đâu. Tề Cửu Nghi mỉm cười, ta vừa lộ ra bí mật kinh người như vậy rồi, đạo tâm của ngươi đã bị ta làm cho dao động. Thực lực giữa ngươi và ta chênh lệch không bao nhiêu, đạo tâm dao động, ta lại nắm chắc có thể chiến thắng ngươi rồi. Tần Mục thản nhiên nói, được rồi, dựa vào tin tức mà ngươi nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mời. Tề Cửu Nghi hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt lại rất lạnh lùng nghiêm nghị. Vào giờ phút này khí tức của gã đã đạt được đỉnh phong, ý chí chiến đấu ngập trời. Từ lần trước tới nay ước chừng 2-3 năm rồi, gã vẫn luôn tìm một cơ hội hoàn mỹ có thể đánh bại Tần Mục. Gã là thiên chi kiêu tử, là huyết mạch của Nam Thiên Xích Đế, là thiếu niên thiên tài thân học công pháp của hai đại cường giả đế tọa, mộng tưởng cùng giả tâm hạ giới. Nhưng vừa tới hạ giới, gã lại bị Tần Mục cùng Triết Hoa Lê vây đánh rồi. Sau đó gã lại cùng Tần Mục quyết đấu một đấu một, bị Tần Mục đánh bại, thất bại hai lần, vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ gã làm loạn đạo tâm của Tần Mục, chính là cơ hội tốt nhất để gã rửa sạch nỗi nhục trước đó. Gã chờ đến cơ hội này, chế tạo ra cơ hội này. Tần Mục để cho Long Kỳ Lân lui lại, hoàn toàn nghiêm túc nói, cao thủ quyết đấu, công tâm là đầu. Ta vốn là am hiểu công kích đậu tâm đối thủ. Ngươi và Triết Hoa Ly, Hư Sinh Hoa, còn có Đại Tôn nữa, đều là nhân vật đã bị ta công kích, còn có thể sống cho đến bây giờ. Các ngươi đều là nhân tài. Ta nhìn các ngươi dần dần trưởng thành. Có ngươi là hơi kém một chút đó, ngươi không trực tiếp động thủ, trái lại bắt chước theo thuật công tâm của ta. Lúc ngươi xuất hiện ý định này cũng đã quyết định ngươi nhất định bại rồi, bởi vì ta càng lành nghề hơn ngươi mà. Toàn thân của Tề Cửu Nghi, lửa khói bay vút lên, hóa thành cảnh tượng con phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng xanh biếc, cố gắng không suy nghĩ về những lời mà hắn nói, mới cười lạnh. Công pháp và thần thông của ngươi trước sau không bằng tuyệt học đế tỏa của Tề gia ta đâu. Một chiêu đại thần thông của ta còn hơn 3 chiêu của ngươi nữa. Tốc độ của gã phát động thần thông càng lúc càng nhanh, nhanh hơn trước rất là nhiều lần. Hiển nhiên lần trước bị Tần Mục đánh bại, gã rút kinh nghiệm xương máu, khắc khổ chuyên tâm nghiên cứu tu hành, lại có tiến bộ kinh người. Công pháp đế tọa cao thâm khó dò, giống như thần thông giả của Duyên Khang tu hành, mỗi một bước lĩnh ngộ đều cầu mình không ngừng đánh bóng, không ngừng tìm hiểu, gặp cơ duyên xảo hợp mới có thể đi vào trạng thái ngộ đạo. Cho dù là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, thời điểm Duyên Khang quốc sư lĩnh ngộ ra đạo kiếm của mình cũng cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm tự mình tích lũy, cuối cùng còn cần trưởng thôn kiếm thần đời trước chỉ điểm, lúc này mới có thể một lần hành động tiến vào đạo cảnh. ở trên kiếm đạo nắm giữ tu vi cho dù là tầng mục cũng theo không kịp. Nhân vật ở trong tàng lão thung đều đã lĩnh ngộ đạo cảnh, giống như đồ tể vậy, giống người mù, giống người điếc. Bọn họ ở trên đạo cảnh của từng người đều có thành tựu kinh người. Nhưng mà cả đời của bọn họ đều yên tĩnh tập trung ở trên một việc, trải qua gian nan hiểm trở, trải qua hành hạ cản trở, suốt đời cảnh ngộ nhấp nhô, lúc này mới có thể đạt đến đạo cảnh. Cho dù là bá thể như Tần Mục, lúc bước vào cánh cửa của kiếm đạo, hắn cũng gặp cản trở không cách nào tưởng tượng được. Nhân hoàng điện, sư tổ nhân hoàng dùng đôi xương đánh nát thi thể, hủy diệt tuyệt học của các đời nhân hoàng, đánh Tần Mục, từ thân thể tinh thần, đạo tâm, kỷ nghiệp điên cuồng công kích Tần Mục. Tần Mục quỳ gối trong bùn lầy khẩn cầu, cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn thi thể xương cốt của nhị tổ nhân hoàng bị hủy đi. Trận công kích này mới khiến cho Tần Mục gần như không gượng dậy nổi. Sao mới có chuyện xuyên qua Thái Hoàng Thiên, xong chiến tọa, ngộ đạo ly thành, máu và nước mắt của hắn cũng chưa đủ để nói với người ngoài. Nhưng Tề Cửu Nghi tu luyện công pháp đế tọa lại khác nhau. Gã sinh hoạt ở thiên đình, có Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du giáo dục, lại bái nhập môn hạ Minh Đô Hắc Đế Âm Thiên Tử, tu luyện hai đại công pháp đế tọa. Công pháp đế tọa có kiến thức uyên thâm rộng lớn, có năng lực khiến cho người ta ngộ đạo, đạt đến đạo cảnh, không cần từng trải những rèn luyện như quốc sư, đồ tể, người mù. Tề Cửu Nghi tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều cũng chính bởi vì như vậy, loại đạo cảnh dựa vào công pháp mạnh mẽ nâng cao này cũng có chỗ thiếu sót rất lớn. Tề Cửu Nghi vốn vẫn cảm thấy mình ở trong cùng cảnh giới, cho dù không được là thiên hạ vô địch, cũng có thể có tên trước 10. Mãi đến khi gã gặp phải Tần Mục, người thiếu niên ở hạ giới bị gã xem là dế nhủi, đánh cho bò lăn bò càng. Sau hai lần thua liên tục ở trong tay của Tần Mục, gã mới ý thức được chỗ thiếu sót của mình. Lĩnh ngộ đạo cảnh dựa vào công pháp đế tọa mang đến cũng không phải là thứ của mình, không có khắc khúc minh tâm như vậy. Từ đó về sau, gã cũng đi lên con đường tự mình lĩnh ngộ, cho nên mới có thể có tiến bộ nâng cao lớn như vậy. Trên cây ngô đồng xanh biếc phía sau gã, cửu phượng ngưng dài. Một con phượng hoàng chín đầu vỗ cánh bay lên, xoay quanh cây ngô đồng xanh biếc. Mở trong tổ phượng lại có một cái trứng phượng hoàng vỡ tan. Một con phượng con chín cái đầu khác, ăn gió uống sương hút lửa phượng hoàng, rất nhanh mà trưởng thành lên, lại một lần nữa vỗ cánh bay lên. Tường Mục nhướng lông mày, trong thời gian ngắn ngủi lại có 16 con phượng hoàng chín đầu từ trong tổ phượng bay ra. Từng con phượng kéo cái đuôi thật dài rực rỡ bay xung quanh của gã. Chín phượng ngân dài, trong miệng phượng hoàng phát ra từng trận âm thanh trong trẻo. Tần Mục đứng ở nơi đó, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh có từng con phượng hoàng chín đầu cực lớn bay đan xen vào nhau, hình thành một loại trận thế kỳ diệu. Mà ở trong trận thế này, Tề Cửu Nghi đứng đối diện với hắn. Phía sau lưng là cây ngô đồng xanh biếc, cây lửa nở hoa, hoa ngô đồng với sắc màu rực rỡ. Trong cành lá có mây lửa cùng chuyển động theo quy luật kỳ diệu. Dưới tàn cây, thiếu niên có một loại khí độ bình tĩnh. Trong lòng Tần Mục có chút hối hận, không nên cho Tề Cửu Nghi có thời gian và cơ hội để thi triển thần thông lớn này. Tề Cửu Nghi đã mạnh mẽ hơn lần trước giao phong rất nhiều, cho gã cơ hội này, trái lại khiến cho mình rơi vào bị động. Hiển nhiên thần thông lớn của Tề Cửu Nghi đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu khác, gã bổ sung hết những chỗ còn thiếu sót của mình trước đây rồi. Đột nhiên 16 con chim phượng hoàng trong không trung phát ra âm thanh cao vút, đánh về phía Tần Mục. Cùng lúc đó dưới tàn cây, Tề Cửu Nghi chậm rãi di chuyển, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm vào Tần Mục, đang đối đầu với 16 con chim phượng tấn công. Tần Mục thì đứng tại chỗ vẫn chưa di chuyển, mà thân thể của hắn mọc ra 3 đầu 6 tay, chống đỡ 16 con chim phượng từ 4 phương 8 hướng nhào tới này. Hắn thi triển là thiên địa oánh của sư tổ nhân hoàng, không ngờ ngăn cản 16 con chim phượng chín đầu. Mặc dù chim phượng tấn công cũng không thể tổn thương đến hắn được. Một mình đứng ở trong thiên địa, kéo thiên địa đổ nghiêng. Thiên địa oánh của sư tổ nhân hoàng lấy bản thân làm tâm của thiên địa, đối phó với tình trạng trước mắt là hữu hiệu nhất. Bước chân của Tỳ Cửu Nghi di chuyển, phía sau có vân khí nho nhỏ. Trong vân khí có phượng chín đầu lao ra, nhìn chằm chằm vào Tần Mục, tìm kiếm sơ hở của hắn. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa thiên địa oánh, thần thông tạo thành cây ngô đồng xanh biếc cũng đang phát sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hắn đang tính toán sơ hở trong chiêu thức thần thông của Tần Mục. Đột nhiên ánh mắt của Tề Cửu Nghi sáng ngời, tay phải vẽ ra cái vòng tròn, tay trái lấp lánh xuyên qua vòng tròn, đánh về phía Tần Mục. Nhưng vào lúc này, 16 con chim phượng chín đầu đồng thời tấn công, nhấn chìm Tần Mục. 16 con phượng chín đầu tấn công mãnh liệt tới mức nào chứ? Chỉ một thoáng, lông chim phượng giống như là kiếm, cánh chim như lưỡi đao, trảo phượng như lưỡi câu, mỏ phượng giống như thương. giống như là có hàng vạn hàng nghìn linh binh đồng thời công kích về phía Tần Mục. Lại thêm lửa phượng hoàng nóng hừng hực đốt cháy tất cả. Chỗ mà Tần Mục đứng giống như rơi vào một biển lửa, giống như là tâm điểm của một vụ nổ mạnh kinh thiên động địa. Sóng khí khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng, sóng khí đi qua nơi nào, núi đá trôi nổi trên không trung nghiền nát, nóng chảy bốc hơi lên. Ngọn lửa hình thành một cái thùng lỏng hình tròn, tản ra ánh sáng vô cùng chói lòa, từ bốn phía điên cuồng phun ra, cuốn theo tất cả. Mãi đến khi tăng lên tới độ cao 50 dặm, lúc này uy lực của nó mới suy giảm. Trong khi nổ mạnh, từng kiếm quang vô cùng sáng ngời bất chợt xuất hiện. Kiếm quang xuyên thủng đầu phượng, chém qua gáy phượng, gọt đứt cánh phượng, chặt đứt lông chim phượng, chém xuống trảo phượng. Tần huynh, đại thần thông của ngươi đã xuất hiện, nhưng không phải là đối thủ của ta đâu. Tề Cửu Nghi cất tiếng cười to, chưởng lực xuyên thủng trung tâm vụ nổ, lao thẳng đến giữa lưng của Tần Mục. Tần Mục quay đầu lại đánh ra một chưởng, bàn tay của hai người chưa gặp phải, cách nhau còn có 20-30 trượng nữa. Chưởng lực của từng người đã đột nhiên bạo phát rồi. Chưởng lực của Tề Cửu Nghi là lông chim phượng liên kết thành cây cầu. Vô số lông chim phượng giống như kiếm, dựng thành cây cầu, đâm về phía trước với tốc độ quá nhanh nên hình thành cầu bay. Mà Tần Mục đánh tới một chưởng này lại hình thành một đường tinh thể, nghênh đón chưởng lực của Tề Cửu Nghi. Kinh lực không ngừng phun ra, vô số tinh thể từ bốn phương tám hướng sinh sôi tăng lên. Các loại cấu tạo tinh thể giống như là một trời một vực. Trong lúc bất chợt, bên trong tinh thể có ngọn lửa bắn ra ngoài. Đó là thiên hỏa, thần thông thiên hỏa đại đạo cũng muốn khủng khiếp hơn so với lửa phượng hoàng, trực tiếp nấu chảy uy lực kinh khủng ẩn giấu bên trong vô số cây kim của Tề Cửu Nghi, lao thẳng đến Tề Cửu Nghi. Sắc mặt của Tề Cửu Nghi đại biến, cây ngô đồng xanh biếc phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng đi về phía trước. Hai tay hắn mọc lên cây ngô đồng xanh biếc, phát ra một tiếng rít gào, lấy cây ngô đồng xanh biếc làm vũ khí, nghênh đón thiên hỏa đại đạo ầm ầm quét xuống. Chưởng lực của hai người giống như là núi lớn va chạm, tuy rằng uy năng khủng khiếp kém hơn một đòn vừa rồi, nhưng uy lực bên trong bạo phát ra với lực uy hiếp càng lớn mạnh hơn. Núi đá dưới chân bọn họ hoàn toàn tan chảy, lực lượng thần thông của hai người đồng thời tác dụng ở trên người đối phương, ép tới thân thể bọn họ vô cùng nặng nề. Long Kỳ Lân đứng ở phía xa quan sát cuộc chiến, trên người cõng một kiếm hoàng thật lớn, thầm nghĩ: giáo chủ không có linh binh trong tay, chỉ sợ là sẽ bị thua thiệt rồi. Kiếm hoàng đều quá nặng, có muốn tạm thời bỏ xuống hay không đây? Nó vừa mới nghĩ tới đây, chợt có tiếng nổ trời long đất lở truyền đến, mặt đất không ngừng chấn động. Tiếp theo thân hình của Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi biến mất. Đợi cho dư âm nơi giao chiến hai người bọn họ tản đi, Long Kỳ Lân lập tức nhìn thấy ở đó không ngờ xuất hiện một cái hố sâu. Cái hố sâu này cực lớn, chỉ miệng hố đã có phạm vi ước chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đầu thò ra nhìn xuống dưới. Chỉ thấy cái lỗ lớn này không giống như là bị thần thông của hai người công kích ra, mà khoảng không trong lòng đất đã bị bọn họ dẫm sụp xuống. Hình như là không gian trong lòng đất của Thượng Đoạn Sơn Mạch, nơi đó còn có dây xích nữa, ngăn cản một cây trường đao. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát, có chút không mấy tình nguyện tiến vào dưới nền đất. Thời điểm ngăn chặn Thượng Thương đánh một trận, từng một bọn họ đã phát hiện những chỗ không thể tưởng tượng được dưới nền đất của Thượng Đoạn Sơn Mạch này rồi. Không gian ở dưới nền đất Thượng Đoạn Sơn Mạch cực kỳ quỷ dị, chẳng những có một thanh trường đao nằm ngang từ nam vào bắc, hơn nữa còn có một ngôi thần điện, tường dây xích trấn giữ cây trường đao. Càng quỷ dị hơn là có một bức tượng đá trong các tượng đá của Duyên Khang chui đến nơi này, kết quả đổ cắm ở dưới thanh trường đao, mà chỗ này lại bị quốc thức chấn đỉnh đánh nát không gian, cho nên xuất hiện cùng một hiện tượng kỳ lạ liên kết với thế giới khác. Mà kỳ lạ nhất chính là thanh trường đao này cũng là cái cầu ranh giới giữa Duyên Khang cùng Đại Khư. Chuyện liên quan tới khẩu phận lương thực của tao không thể không đi được, để tránh giáo chủ gặp phải nguy hiểm. Long Kỳ Lân nhảy xuống, lòng bàn chân dâng lên kỳ lân hỏa, nâng thân thể của nó lên, bay vào không gian dưới nền đất. Tại khoảng không trong lòng đất, từng dây xích vô cùng lớn khóa chặt thanh trường đao có chiều dài kinh người. Lưỡi của thanh trường đao hướng xuống phía dưới, có một tượng đá to lớn đầu cắm ở trên lưỡi đao. Cách đó không xa còn có một tòa đại điện ở vào phía dưới thanh đao. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tìm được hai người Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi. Lúc này hai người không ngờ vuông gốc cùng không gian ở dưới nền đất, chạy vội ở trên mặt đao mà chém giết. Mặt thanh đao kia sáng như gương, không nhìn thấy được bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Chiếu bóng dáng của hai người vào trong thân đao vô cùng rõ ràng, giống như là có hai Tần Mục và hai Tề Cửu Nghi đang chém giết. Mặt đao này trơn nhẵn, ánh ngược của hai người bọn họ giống như là trăng trong nước vậy. Tuy rằng hai người đánh cho lông trời lỡ đất, nhưng trên mặt đao lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Tề Cửu Nghi hiện ra thân thể phượng chín đầu, chín cái đầu phượng với thân người, từng mục lại là ba đầu sáu tay, mỗi người đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Lúc này bọn họ đang đấu gần người, vừa rồi dùng thần thông khác nhau va chạm, tư quyền chạm vào thịt, đánh cho nhau máu thịt mơ hồ. Đột nhiên Long Kỳ Lân phát hiện ra một chỗ quỷ dị, thanh đao này ánh chiếu ra không còn là bóng dáng của hai người nữa, mà là một con phượng hoàng chín đầu và nguyên thần của Tần Mục. Chẳng biết từ lúc nào, nguyên thần của Tần Mục và nguyên thần của Tỷ Cửu Nghi không ngờ bị hút vào trong thanh thần đao này, ở không gian bên trong đao mà chém giết. Ta đã sớm nói chỗ này cực kỳ quỷ dị mà. Long Kỳ Lân xông lên phía trước, đang định nghĩ cách cứu viện Tần Mục, đột nhiên nó cúi đầu nhìn thấy được mặt đao sáng như gương, thoáng ngẩn ra, chỉ thấy trong gương sáng có một con Long Kỳ Lân khác, uy vũ chấn hưng, rất cường tráng. Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, bởi vì lúc nãy nó thông qua nguyên thần của mình nhìn thấy được thân thể của mình. Nguyên thần của tao cũng bị kéo vào trong gương rồi. Long Kỳ Lân bốn chân đạp loạn, cảm thấy mình đạp phải mặt gương, lại giống như là không có đạp phải bất kỳ vật gì vậy, trong lòng nó sợ hãi vạn phần. Có quỷ! Còn chưa nói dứt lời, hai Tề Cửu Nghi đẫm máu lăn lông lốc đập về phía bên này, lăn hơn 10 trượng xung quanh, rơi vào dưới chân của Long Kỳ Lân. Một là rơi vào dưới chân chân thân của Long Kỳ Lân, một cái lại rơi vào dưới chân nguyên thần của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được hai tầng một phản chiếu lẫn nhau đi tới trước mặt của Tề Cửu Nghi, đang ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa. Tề huynh, lúc nãy ta đã nói tha cho ngươi khỏi chết, bây giờ không thực sự hạ sát thủ đối với ngươi. Hai tầng một đồng thời cúi đầu nhìn Tề Cửu Nghi giãy giụa, suy nghĩ muốn đứng lên chiến đấu tiếp, hắn nghiêm mặt nói: tin tức ngươi để lộ cho ta có tác dụng vô cùng lớn, đủ giá trị cho một mạng người. Tề Cửu Nghi không đứng dậy nổi, giãy giụa ngồi dậy, thở hổn hển nói: thầy giống sử dụng tin tức kia tới công kích đạo tâm của ngươi, không nghĩ tới bởi vì tin tức kia lại cứu mình một mạng. Hắn nói có một loại cảm giác chế giễu chính mình, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: sau trận chiến này, ta lại quay về thiên đình khắc khổ tu hành, thỉnh giáo tồn tại đế tọa. Tiền huynh, ngươi không nên để ta vượt qua đó. Từ một ngẩng đầu phóng ánh mắt nhìn về phía xa, có phần nghi ngờ quan sát xung quanh, sắc mặt cổ quái. Tiểu huynh, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có khả năng là không cách nào rời khỏi Duyên Khang, có khả năng ngay cả ta cũng bị dây khốn ở chỗ này rồi. Tề Cửu Nghi hơi ngẩng người ra, lúc ở trên mặt đất chỗ gã đứng bị thiêu đốt, hai người rơi vào dưới nền đất lại phát hiện ra chỗ quái dị của không gian dưới nền đất thần đoạn sơn mạch. Chẳng qua lúc đó gã đang cùng với từng một giao chiến say sưa, không có thời gian để cẩn thận quan sát, cũng không cách nào phân tâm. Cho tới bây giờ Tần Mục nói rõ mình sẽ giữ đúng hứa hẹn không hạ sát thủ đối với gã, gã mới yên lòng, quan sát xung quanh. Phía dưới thần điện thực ra là một tòa tế đàn, chắc hẳn là do ma tộc xây. Phía trên có rất nhiều tế tự phù văn của ma tộc vẫn chưa bị phá hủy. Ở đây đã từng có một hồi huyết tế, nhưng không biết bị ai đánh đứt. Trên tế đàn có vết máu loang lổ. Lúc này bọn họ đang ở trên mặt đao, thanh đao này thoạt nhìn hình như không có bất kỳ độ dày nào, lưỡi đao rất dài. Vừa rồi căn bản là không nhìn thấy được chui đao và mũi đao. Cổ quái hơn nữa là nguyên thần của hai người bọn họ cùng với nguyên thần của Long Kỳ Lân vừa mới đến đây, lúc này đều tiến vào bên trong lưỡi đao nhìn như không có bất kỳ độ dày nào này, mà bên trong đao lại có không gian rộng rãi giống như là thế giới vậy. Hết tập 148 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.